Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, chương 320, VIP trải nghiệm thẻ đã đến kỳ. Đại kết cục. 320, VIP trải nghiệm thẻ đã đến kỳ. Thứ gì tại ta trên lưng? Vượt qua dài đến không? 2 giây, thời không chuyển đổi đưa tới cảm giác hôn mê. Madara nghi ngờ nói. Uchiha Obito quay đầu nhìn về phía tự mình đại lão, phát hiện sau lưng của hắn lóe ra màu đỏ số lượng 2. Đối mặt loại tình huống này, Uchiha Obito có cực kỳ kinh nghiệm phong phú. Đối Uchiha Madara một cước đá ra, Uchiha Madara thuận thế bay về phía Kamui không gian nơi hẻo lánh. Hạ một chớp mắt kịch liệt bạo tạc bao phủ toàn bộ không gian. Waizesu đâu? Uchiha Obito xuất hiện tại Vũ Ẩn Thôn. Lúc này giữa bầu trời xám xịt hạ lên một cơn mưa nhỏ. Mà trong miệng hắn, Waizesu bản thể cũng không có cùng bọn hắn cùng rời đi. Lúc này chính tại mặt đất bên trong ghé qua. Nanoha một chút liền trông thấy. Tại nhỏ trong địa đồ, dùng màu cam điểm tiêu xuất Waizesu bản thể. Trong nháy mắt ra hiện trên đầu hắn. Trong tay ngưng tụ đại lượng lôi độn chakra, một dựng lôi độn Chidori Izo tinh chuẩn xuyên thủng Waizesu bản thể đầu. Phốc, một cây nhỏ mầm từ thi thể trên thân mọc ra, trong nháy mắt ngay tại Mifun sân mọc ra cao vút như đóng đại thụ. Đứng tại Akatsuki tổ chức căn cứ đỉnh chóp, Uchiha Obito chờ đợi 5 phút đồng hồ mới đưa Kamui không gian mở ra. Quế thổ chuyển sinh Edo Tensei, chi thể đã hoàn toàn chữa trị Uchiha Madara. Lạnh lùng nghiêm mặt từ Obito Kamui không gian đi ra. Giải trừ quế thổ chuyển sinh Edo Tensei, chi thuật A. Uchiha Madara nhìn thẳng Uchiha Obito, nghiêm túc nói với hắn. Nanoha một bộ liên chiêu, để Uchiha Madara linh hồn nhận lấy trọng thương. Hiện tại Madara chiến lực hạ xuống 2 thành. Uchiha Obito trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, sau đó thành thật thật kết ấn. Giải trừ quế thổ chuyển sinh Edo Tensei, chi thuật. Một đạo thường nhân nhìn không thấy linh hồn thoát ly quế thổ chuyển sinh Edo Tensei, chi thể trực tiếp trôi hướng trong truyền thuyết sắc tịnh thổ. Giới ninja không có luân hồi chuyển thế cái này nói chuyện. Thực lực cường đại ninja tại sau khi chết, linh hồn có thể đi hướng tịnh thổ. Linh hồn tại tịnh thổ trung tướng lấy một loại hình thức khác còn sống. Bên trong vùng tịnh thổ đặc thù vật chất có thể nội hàm dưỡng linh hồn. Làm Uchiha Madara trôi hướng không trung lúc, Nanoha Hanyu liền sử dụng phi lôi thần, đi tới tế phẩm bên cạnh. Trong tay chế tài chi nhận xuyên thủng tế phẩm thân thể. Nanoha tại công kích thất bại sau ra sức hướng không trung điểm đỏ bổ ra. Cực ảnh lưu quang trảm. Một đạo dài đến 120m hình nửa vòng tròn kiếm khí. Lấy mỗi giây 247m tốc độ chém ra. Uchiha Madara linh hồn lần nữa bị đánh trúng. 3% linh hồn lực bị Nanoha kiếm khí gạt bỏ. Đáng giận, trên bầu trời truyền đến một đạo Uchiha Madara gầm thét. Nanoha trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối. Cực ảnh lưu quang trảm 3 kích liên tục. Nanoha Hanyu đợi Uchiha Madara sau khi rời đi, đem mục tiêu đổi thành Uchiha Obito. 3 đạo lam tử sắc hình nửa vòng tròn kiếm khí tại Akatsuki tổ chức căn cứ đỉnh chóp hướng về nơi xa cấp tốc khuếch tán. Mẹ của ta ơi a. Vũ Ẩn Thôn trên không bị lam hào quang màu tím chiếu sáng, hấp dẫn không thiếu thôn dân cùng ninja ánh mắt. Mắc cấp tự mang đặc hiệu. Nanoha liếc qua trong tay chế tài chi nhận, sau đó khống chế tự lực đem tự thân kéo tới không trung. 300 điểm mỉa mai hình chakra hội tụ tại chế tài chi nhận bên trên. Nanoha chậm rãi đối dưới chân kiến trúc vung ra một đao. Itachi phát giác ngoại giới động tĩnh, vừa muốn đi ra môn xem xét, mình nạch môn, liền bị bạo lực đá văng. Hoshigaki Kisame vươn tay, nắm lấy một mặt mộng bức Itachi, dẫn theo cổ áo của hắn, thi triển thuấn thân thuật. Trong khoảnh khắc lam tử sắc quang mang, tại Akatsuki tổ chức căn cứ nở rộ, trong nháy mắt đem nhà này kiến trúc phá hủy. Nằm, rãnh, Akatsuki tổ chức phải xong đời. Kakuzu nhìn qua tự mình căn cứ phế tích cảm khái nói. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, một cỗ sức đẩy từ thiên đạo Tendo, bên bắt đầu khuếch tán. Đem Nanoha Hanyu bắn đến giữa không trung, còn lại năm đường mặc màu lót đen hồng vân bào lục đạo phân thân. Bảo vệ tại thiên đạo Tendo, bên cạnh cùng Nanoha đối mặt. Nhẫn pháp phi lôi thần như mưa móc kunai. Nanoha từ trong không gian móc ra một cây dù che mưa hình dạng nhẫn cụ. 321 mai tuyên khắc Nanoha đặc hữu phi lôi thần thuật thức kunai, tại từ lực dẫn đạo hướng đâm về lục đạo phân thân. Cùng Nanoha giao thủ mấy lần bên đều không có chiếm được tiện nghi. Thậm chí tại vụ ẩn thôn còn bị đánh cho đánh tơi bời. Bên phía sau người thực sự khống chế Nagato, lập tức khống chế lục đạo phân thân né tránh những này nhìn như tổn thương rất thấp kunai. Nhưng mà bị từ lực khống chế kunai, phảng phất có được tự động tác địch công năng, phân thân trên thân đều bị đâm chí ít 6 nói. Cực ảnh lưu quang chảm chăn chối. Nanoha hưng phấn hô một câu. Một giây sau không trung xuất hiện 5 đạo phân thân. Phân thân cùng bản thể đồng thời sử dụng phi lôi thần. Cực ảnh lưu quang chảm đao khí. Tại lục đạo bên cạnh xuyên qua. Ấn nghĩ điệp ra cùng nhiều đoạn tổn thương. Trực tiếp nghiền nát lục đạo phân thân. Mà phía sau người điều khiển cũng bị thương nặng. Dù cho lục đạo phân thân gánh chịu một bộ phận thời điểm, Nagato linh hồn lực vẫn như cũ giảm đi 37%. Đối với người bình thường tới nói linh hồn lực, giảm thiếu 1% liền có thể sinh một trận bệnh. 15% rất có thể sẽ một ngủ không tỉnh. Có được Uzumaki huyết kế giới hạn, cùng Raigan Nagato, lúc này cũng là đầu đau muốn nứt. Hận không thể đem đầu đập nát. Thân ở không trung Nanoha Hanyu thoáng nhìn sau lưng xuất hiện 2 cái điểm đỏ, lần nữa ngưng tụ 180 điểm mỉa mai hình chakra, chế tài chi nhận hình dạng kiếm khí màu tím, bị Nanoha nắm trong tay hướng mục tiêu ném mạnh ra. Phốc phốc, trong sơn động gầy trơ cả xương Nagato bị to lớn kiếm khí màu tím xuyên qua, lập tức không có khí tức, rầm rầm tương đương làm Nanoha đi vào Nagato trước thi thể. Vô số trang giấy từ nơi hẻo lánh bay ra, dán tại Nanoha Hanyu bên ngoài thân, ước chừng 1.500 chương explosion tác trong cùng một lúc bạo tạc. Sinh ra sóng xung kích chấn động đến Nanoha Hanyu thân thể run lên. Nanoha không nhìn bên ngoài thân phát sinh bạo tạc. Phất tay quét tới che chắn tầm mắt sương mù, một bàn tay đập vào Conan trên thân. Tại Conan tức giận nhìn soi mói đưa tay vươn hướng Nagato. Cầm tới 2 viên Raigan sau phóng tới khoe khoang trước mắt. Ngoặc kép, keng, ngài thu được Raigan sao 2, dung hợp Raigan cần 450. Được thật tốt, không sao 2. Phải chăng dung hợp? Ngoặc kép, keng, chúc mừng ngươi tốn hao 900.000 điểm tích lũy, dung hợp Raigan sao 2, ngài thu hoạch được Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, Vạn Tượng Thiên Dẫn Banso Tenin, tháng sau số 12 ta kết hôn, có hứng thú đến làng lá tham gia hôn lễ của ta sao? Nanoha đối Conan mời nói. Bá, Nanoha trong nháy mắt xuất hiện tại con nào đó cây nắp ấm trước mặt. Chế tài chi nhận trực tiếp đem Black Jesus đóng đinh trên mặt đất. Thân, ngài VIP trải nghiệm thẻ đã đến kỳ, xin nhớ dù cho tục phí ha. Black Jesus nhếch miệng đối Nanoha cười nói. Lam Tinh Thượng Quốc Phúc tỉnh Phúc thành phố. Nào đó học sinh trong căn hộ. Lâm Vũ âm thanh đột nhiên bừng tỉnh. Ảo não nói. Chỉ là giấc mộng sao? Ngoặc kép. Đại kết cục cha. P.S. Mới tăng giảm thiếu không có sáng tác tâm tình. Giảm thiếu đổi mới mới tăng lại hàng. Như thế tuần hoàn ác tính. P.S. Ta không muốn làm ác nhân. Một ngày canh một treo. Cho nên hôm nay đại kết cục. Tạ ơn một đường ủng hộ ta huynh thứ nhóm. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện cầu cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Cansono 2. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.